Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, ngàn năm trước nhân quả. Nên biết, thời gian vội vã, lại là bán nguyệt thời gian trôi qua. Trong nửa tháng Bát Vực một mảnh yên tĩnh, không phải nổi sóng, nhưng thế người biết càng là thời gian tĩnh mịch. Bão táp đến thời điểm, chắc chắn tịch quyển ngập trời, càng tăng kinh khủng. Bát Vực một trong Hoang Vực sát biên giới, hô, cuồng phong gào thét, bay phất phới, như cửu thiên cương phong thổi đến, không thể cản phá. Nhìn phía cuồng phong nổi lên bởi vì chỗ viễn phương một chỗ vòm trời, nơi đó có cự đại mãnh thú rít gào, mỗi một con thú giữ che khuất bầu trời, che lấp thanh thiên. Ở tại trên lưng trời quang mây tạnh, thần mang rượu trắng khung, từng vị hoặc là lượn lờ liệt dương, hoặc là quấn quanh mây khói, hoặc là lôi quang quanh quẩn chờ, các loại khủng bố cảnh tượng thân ảnh, từng vị sừng sững trên đó. Bọn họ giống như thiên đình thần tướng thần vương, tỏa ra khí thế ngút trời, khói sông tận sao trời, xuyên kim nứt đá, kinh khủng đội hình, chỗ đi qua, vô số thượng cổ di chủng phủ phục, lạnh run, trong mắt tiết lộ ra kinh sợ khủng hoảng, đại khí cũng không dám thở gấp, sợ mình một cái thở dốc mà chọc giận cái này đàn nhân vật khủng bố. Đại địa rung động kịch liệt, vòm trời rung động, tựa như thiên địa đang e sợ đám người kia. Tập trung nhìn vào, đám người kia phía trước nhất, một tên thiếu niên sừng sững ở này, thần quang mênh mông, linh lực dâng trào, dường như bất thế thủ lĩnh, bế nghệ chư thiên. Nếu như hoang vực nhân ở chỗ này, tất nhiên kinh hô, nhận ra thiếu niên này thân phận, hắn là Ngô Trần. Kinh quá một tháng kế tiếp tích xúc, Ngô Trần chuẩn bị động thủ, mang theo bao quát thiên thần sơn, hỏa quốc ở bên trong, tổng cộng 12 cái bất hủ thế lực, tiến công Nghi Sơn. Bởi vì Nghi Sơn là người thứ nhất châm đối với thế lực của mình, Ngô Trần lấy hắn làm là thứ nhất cái tranh phạt. Cùng lúc đó, Nghi Sơn khi biết Ngô Trần gióng trống khua chiêng đến đây, chính là chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Nghi Sơn tụ tập bao quát Nghi Sơn ở bên trong, tổng cộng 15 cái bất hủ thế lực, chiến trận to lớn, lay động đất trời. Bạch huynh, người yên tâm, lúc này đây chúng ta định làm cho Ngô Trần có đến mà không có về. Thái cổ bằng sơn tộc trưởng lên tiếng, khuôn mặt lạnh lùng, tỏa ra bàng bạc thần lực. Không sai, bọn họ bất quá 12 cái thế lực, mà chúng ta bên này nhưng là 15 cái, nhiều hơn bọn hắn ra 3 cái. Bất luận là tôn giả vẫn là thần minh số lượng, đều là ưu thế. Thanh Thiên Thần Sơn Thanh Loan tôn giả hung ác nói, hắn lúc này lòng tin tràn đầy. Lần trước Mộc Quốc đánh một trận, nếu không phải Ngô Trần xuất trước giết chết Nghi Sơn tôn giả, khiến cho cục diện hoàn cảnh xấu, bây giờ bên mình bất luận nhân số và chiến lược đều là chiếm ưu. Hoàn toàn không, A-di-đà Phật, ta Tây Phương Giáo luôn luôn nắm lấy cùng làm thiện. Thế nhưng Ngô Trần đạo hữu đã nhập ma, bọn ta chỉ có thể bất đắc dĩ xuất thủ, chúc hắn thoát ly ma đạo. Tây Phương Giáo tôn giả chắp hai tay, tới hiện tại, như cũ ra vẻ đạo mạo. Đột nhiên, bọn hắn tới, Nam Vẫn Thần Sơn gần tồn thần rõ ràng mở miệng, trong mắt bắn ra kinh khủng chùm tia sáng. Xuyên Vân Liệt Sơn, Ngô Trần đến, vô số từ Nghi Sơn vọt lên, dường như lưu tinh vũ vậy sáng lạn, mà lại mang vô thượng bế nghệ, uy trấn thiên địa. Đôi phe nhân mã xa xa đối lập nhau, đều là đang nổi lên, cuồn cuộn thần lực như biển gầm gào thét, lại tựa như lôi đình đùng đùng ầm vang. Bỗng nhiên, Ngô Trần bước ra một bước, dẫn đầu thẳng hướng địch quân, cử động của hắn dường như mồi dẫn hỏa, làm nổ toàn trường. Theo Ngô Trần tiểu hữu, giết, cùng kỳ tộc trưởng ngửa mặt lên trời hét lớn, đinh tai nhức óc. hóa thân cùng kỳ mãnh thú, đạp hỏa vân xung phong, giết, Nghi Sơn nhất phương, tôn giả rít gào dồn dập bạo khởi, ung ung, vào giờ khắc này, thiên địa ảm đạm không quan hệ, nhật nguyệt như muốn bị phá vỡ, cuộc chiến đấu này, ít nhất 50 vị tôn giả tham chiến, bọn họ mỗi người bạo phát đại thần thông, thần mang soi sáng đại xuyên sơn hà, tia mấy vạn dặm, mặc dù là cách xa nhau khoảng cách 10 vạn dặm, cũng là có thể nghe nơi này hét hò, tiếng chém giết, động thiên chấn địa, một ngày này, nhất định có tôn giả đẫm máu, thần minh vẫn lạc, thường ngày cường đại vương hầu, đem như cỏ rác, hoang vực rung động, vô số cường giả thần sắc kinh hãi nhìn phía đại hoang sát biên giới. Nghi Sơn chỗ, bão táp rốt cuộc đã tới. Một vị lão vương hầu đứng ở cổ quốc bầu trời, mắt thấy hoang vực phương hướng. Bên kia, cổ quốc hoàng cung, vô số thân ảnh hiện lên vòm trời. Đó là cổ quốc nhân hoàng. Trong đó còn có cổ quốc lão nhân hoàng. Đó là Thái Thượng Nhân Hoàng. Có người kinh hô, chỉ vào cổ quốc hoàng cung bầu trời, nơi đó không có gì ngoài nhân hoàng, lão nhân hoàng, còn đứng một gã khô gầy như tài, khí huyết yếu lão giả, lúc trước lên tiếng lão vương hầu biến sắc, khó tin nhìn Thái Thượng Nhân Hoàng, run rẩy nói rằng, Thái Thượng Nhân Hoàng không phải ngàn năm trước liền sống thọ và chết tại nhà rồi sao? Hắn không chết, còn sống. Vị này khí huyết yếu lão giả, rõ ràng là nên cổ quốc Thái Thượng Nhân Hoàng, vốn nên ngàn năm trước liền tử vong, nhưng lại mạnh mẽ phong ấn chính mình sống đến bây giờ. Bây giờ, Ngô Trần dẫn động ngập trời đại chiến, đem vị này tự phong Thái Thượng người Hoàng Đô kinh động. Có thể tưởng tượng được, Ngô Trần dẫn động ngập trời đại chiến, trình độ kinh khủng, dẫn động bát vực chấn động. Ngàn năm trước cùng hỏa quốc nhân quả, cũng nên biết, ai, Thái Thượng Nhân Hoàng thở dài một tiếng, lại tựa như từ thượng cổ truyền đến vậy sâu xa. Đột nhiên, bên ngoài tang thương đục ngầu đến không thấy rõ nhãn thần. Bạo phát kinh thiên quang mang, sau một khắc, ở cổ quốc nhân hoàng, lão nhân hoàng kinh sợ dưới ánh mắt, Thái Thượng Nhân Hoàng bạo phát vô thượng thần uy. Hướng về Nghi Sơn chạy đi, hắn muốn tại chính mình xuống mồ phía trước, hiểu rõ một đoạn lúc còn sống nhân quả. Tương tự hình ảnh, bát vực địa phương khác trình diễn, một chỗ sinh cơ bừng bừng đại sơn chỗ, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, một mảnh vui mừng cảnh sắc, mà đang ở Nghi Sơn bên kia bạo phát chiến tranh lúc. Chỗ này liên miên đại sơn rung động, đất rung núi chuyển. Chim muông kinh hoàng làm tán, oanh một tiếng, đại sơn rạn nứt, sơn thể bên trong u ám hôn ám, lại một đường gai mắt thần huy bắn ra, đó là một con già thiên bàn tay to, hắn từ bên trong núi lớn thân ra, lớn vô cùng, an tĩnh tường cùng mấy ngàn năm bên trong núi lớn, dĩ nhiên cất giấu nhất tôn nửa bước thần minh cường giả. Hắn phá vỡ chính mình ngủ say chi địa. Cái tòa này liên miên đại sơn, ai dám đối với ta Nghi Sơn động thủ, muốn chết, vị này bên trong núi lớn nửa bước thần minh lên tiếng. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, trong vòng ngàn dặm mãnh thú di chủng đều nổ tung, nửa bước thần minh giận dữ, đẫm máu vạn dặm, tương tự hình ảnh, tại khác biệt địa phương trình diễn, có vô số kinh thiên động địa cường giả xuất hiện. Bọn họ hoặc là ngàn năm trước cường giả, hoặc là vốn nên sớm tọa hóa cường giả, lại dáng chống đỡ cho tới bây giờ. Cử động của bọn họ đều là giống nhau, chạy về phía Nghi Sơn chỗ, muốn tham dự trận đại chiến này. 5.5, giết. Trong lúc nhất thời, bát vực vòm trời, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần lực chấn động mây. Những cái này đều là chạy tới Nghi Sơn chiến trường cường giả. Từ bát vực từng cái phương hướng mà đến, thế nhân kinh sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời xẹt qua từng đạo lưu màu. Thế người biết trận đại chiến này, chung quy bạo phát, hơn nữa kiềm nén lâu như vậy, bùng nổ uy năng, tịch quyển bát vực, một trận chiến này, bất luận ai thắng ai thua, cuối cùng rồi sẽ tái nhập sử sách. Giống, ngâm, lúc này, Nghi Sơn vòm trời bị nhuộm đỏ, hổ khiếu long ngâm, thú hống cầm minh, chém giết tiếng kêu đánh rách tả tơi thương khung. Cộng lại sấp xỉ 30 bất hủ thế lực lớn chiến. Mỗi bên thế lực lớn thiết kỳ hàng quyển, dường như gió bắc quét qua mặt đất bách thảo gãy, thỉnh thoảng có thành phiến cường giả ngã xuống, bị chém thành huyết vụ, máu chảy thành sông, trăm ngàn dặm đại địa bị cường giả tiên huyết nhuộm dần. Mà nhuốm máu đại địa cảnh tượng đang không ngừng lan tràn. 110.000 bên trong, 120.000 bên trong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.